Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 113, Tần Mạn, anh thực sự yêu em rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo, để những tia nắng vàng nhảy múa vào trong phòng, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo trên sàn nhà. Không hiểu sao, khi nói ra câu này, họng của Hách Nghiễn chỉ nghẹn lại, sự cay đắng và chua xót tràn ra. Đôi mắt anh cũng đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ khóc, dù ông nội có nghiêm khắc đến đâu, hay khi làm sai bị ông phạt đánh vào tay, bắt quỳ, anh chưa bao giờ cảm thấy ấm ức, cũng chưa từng rơi nước mắt. Nhưng lúc này, anh phải cố gắng kìm nén nước mắt. Nói về ấm ức, anh cảm thấy những năm qua, những ấm ức anh chịu đựng vì cô không ít hơn cô, thậm chí còn nhiều hơn. Tình cảm là thứ không có lý lẽ. Anh thích cô, yêu cô, đó là điều anh không thể kiểm soát. Vì vậy cô không thích anh, thậm chí coi mọi chuyện thân mật với anh chỉ là phần của cuộc hôn nhân sắp đặt. Điều này cũng là điều cô không thể kiểm soát. Tất cả lý do đều quy về việc cô chỉ đơn giản là không thích anh. Vì vậy, những ấm ức và đắng cay của anh chỉ có thể để bản thân nuốt trôi. Mọi người đều khen ngợi anh thông minh, điềm tĩnh, gặp chuyện không hoảng loạn, tự nhiên, nhưng không ai nghĩ rằng, một người như anh, trái tim sẽ luôn dao động vì mỗi hành động của cô. Lên xuống không yên, cảm thấy lo lắng, mâu thuẫn tình cảm, chốc lát, anh dùng đôi mắt sâu thẳm đối diện với cô, tay ôm eo cô khẽ run lên. Giọng nói mang theo chút run rẩy của anh tiết lộ tình cảm giấu kín trong lòng nhiều năm. Tần Mạn, anh thực sự yêu em rất nhiều. Tần Mạn còn chưa kịp tỉnh hồn sau nụ hôn nóng bỏng. Những lời nói tiếp theo của anh khiến cô ngẩn người. Giọng anh thấp, trầm, trái tim cô như ánh sáng lấp lánh trên sàn, rung rinh vô thanh. Tiếp theo là một khoảng im lặng dài. Cô cố gắng tiêu hóa lời tỏ tình của anh trong lòng và trong đầu. Anh không giải thích quan hệ giữa anh và Ngụ Đông, không nhận lỗi, không xin lỗi, mà là tỏ tình với cô. Cô nghĩ Hách Nghiễn chỉ thật là láu cá, vì hai câu nói của anh thực sự làm cô động lòng. Cô mấp máy môi, đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết nên nói gì. Chính xác mà nói, hành động khôn khéo này của Hách Nghiễn Trì đã làm cô bối rối. Anh, tôi, chuyện đó, cô nói lắp, hai má ửng đỏ vì ngượng ngùng, trông có vẻ bối rối. Hách Nghiễn Trì nhìn thấy phản ứng này của cô, muốn cười, khẽ nhếch môi, bây giờ có thể bình tĩnh nghe anh nói được không? Tần Mạn ngẩn người, gương mặt nhỏ bé lập tức trở nên hung dữ. Anh có phải chỉ để tôi bình tĩnh mới cố ý nói dối lừa tôi không? Tần Mạn, anh không bao giờ nói dối. Nhất là với em, anh càng không bao giờ nói dối. Anh nói nghiêm túc, biểu cảm của Tần Mạn mới thu lại. Đẩy anh ra, từ bên cạnh anh đi qua. Khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Liếc nhìn quyển sách tài chính không biết từ khi nào bị anh ném xuống đất. Cô nâng cằm lên, anh có 5 phút để giải thích. Nói đi. Quyển sách đó của ai? Bức ảnh đó là sao? Quan hệ giữa anh và Ngụ Đông là gì? Anh, trước đây có từng qua lại với cô ta không? Câu hỏi này cô không hỏi ra, vì nhớ đến câu nói, anh chỉ có em, bất cứ lúc nào, trái tim anh chỉ có em. Của anh, dường như ngoài Tống Khả Nhã, cô luôn để ý đến quan hệ giữa anh và những người khác giới khác. Dù là Kiều Tử Nhã hay Ngụ Đông, cô đều cảm thấy ghen tị. Hách Nghiễn Trì cúi người nhặt quyển sách tài chính trên sàn, bước đến trước mặt cô, ngồi trực tiếp trên bàn trà. Đối diện với cô, hai chân mở ra, vừa khéo chắn cô bên trong. Anh trả lời từng câu hỏi của cô một cách rõ ràng. Sách là của anh, bức ảnh anh trước đây không có ấn tượng gì lớn. Nhìn thấy bức ảnh mới nhớ ra, lúc đó đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, anh và cô ta đều tham gia. Bức ảnh là do giáo viên yêu cầu, nên tùy tiện chụp một tấm. Vậy tại sao bức ảnh lại kẹp trong quyển sách của anh và cô ta? Hôm sau kỷ niệm ngày thành lập trường, cô ta mượn quyển sách này của anh, nói là tuần sau họ có kỳ thi. Đúng vào nội dung này, sách trong thư viện về đề tài này đều bị mượn hết. Nên hỏi anh có không? Anh tiện tay đưa, cô ta trả lại sách sau kỳ thi. Anh đã đọc xong quyển sách này, lúc đó không mở ra xem. Anh và cô ta không có quan hệ gì. Lần trước nói, bình thường, đã là khách khí rồi. Không thể không nói, đây có lẽ là lần dài nhất cô từng nghe anh nói kể từ khi quen anh. Nhưng những lời anh nói, có tin không? Có tin, vì trong lòng cô, cơn giận đã tan biến như sương mù. Gió nhẹ nhàng thổi qua, nhanh chóng tan biến, không còn dấu vết, chỉ có điều. Giận thì hết, còn lại trong lòng là sự ấm ức. Ấm ức vì điều gì? Có lẽ là khi thấy anh chụp ảnh với người khác nhưng không có tấm ảnh nào với cô. Hoặc là thái độ chất vấn của anh tối qua. Và cả một cảm xúc mà ngay cả cô cũng không thể nói rõ ràng. Rối bời, cũng rất khó chịu, nhưng tự tin mà nghĩ lại. Dù trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, thái độ của Hách Niễn Trì đối với cô luôn rất bao dung. Anh luôn nhớ cô thích ăn gì và không thích ăn gì. Dù cứng đầu cố chấp, nhưng nguyên tắc luôn vì cô mà phá bỏ. Cảm xúc hỗn loạn tràn ngập, mắt cô lại đỏ, muốn khóc. Hách Niễn Trì thấy vậy, tưởng cô không tin lời anh. Thở dài bất lực, khi giọt nước mắt rơi xuống, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Ngón tay anh mịn màng, không có vết chai, chạm vào làn da mềm mịn của cô, như đang chạm vào một miếng thạch. Anh nói thật lòng, nếu có nửa lời dối trá, trời đánh anh. Tần Mạn thấy anh thề độc, giật mình, vội đưa tay bịt miệng anh. Em không nói là không tin. Hách Niễn Trì giãn mặt, đôi mắt vẫn đen nhánh. Anh nắm tay cô, nhưng không biết nói gì thêm. Anh đã bày tỏ hết tình cảm của mình, còn những chuyện nhỏ nhặt khác giờ đây không đáng kể. Một lúc sau, cả hai không nói gì. Hách Niễn Trì nhìn sắc mặt cô, ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay cô. Còn giận không? Tần Mạn cảm thấy ngứa, muốn rút tay lại, anh không cho. Bỗng nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, mặt lại hầm hầm tức giận, dùng hết sức đẩy tay anh ra. Như một chiếc lò xo, xoẹt, một cái đứng dậy, sao lại không giận, anh còn oan uổng em với anh trai anh, rốt cuộc là em trong mắt anh là người như thế, hay anh trai anh là người như thế. Nghĩ đến chuyện này, cô tức giận đến run rẩy, không nói đến việc anh trai anh có bạn gái, anh ấy còn là anh trai của anh, lại có tình nghĩa lớn lên cùng cô từ nhỏ, anh nghĩ xấu xa như vậy. Cô cảm thấy mình không giết anh lúc đó là quá nhân từ. Hách Niễn Trì mím môi. Anh không có ý đó. Anh chỉ thấy cô về muộn như vậy. Lại được Hách Mặc Xuyên đưa về. Lúc trước còn vui vẻ cười nói. Gặp anh lại lạnh nhạt. Trái tim bị ghen tuông làm cho không cân bằng. Cách chương.